Nếu không phải dụng tâm kín đáo, thì phải xuất phát từ góc độ công tác. Về việc này, dù Chu Cao Minh là do chính tay Hắc Nam đề bạt lên nhưng cũng không thể che chở quá mức. Cầm lấy điện thoại, Hắc Nam hơi hơi suy tư một chút, bấm dãy số phòng làm việc của Dương Phàm. Đồng chí Dương Phàm, tôi đã đọc tài liệu cậu chuyển tới. Có tiện không thì lên đây nói chuyện một chút. Tôi đi lên ngay. Dương Phàm không chút do dự, buông việc đang làm, đi ra khỏi phòng làm việc. Từ sau khi bỏ hội nghị bí thư, vấn đề nhân sự thoạt nhìn không còn là do vài người nói nữa, quyền lực của ban tổ chức cũng phóng đại lên. Vấn đề nhân sự đều phải đưa ra hội nghị thường ủy. Theo ý nghĩa này mà nói, đây là một loại biểu hiện dân chủ. Ngược lại thì sao? Vấn đề nhân sự trước khi lên hội nghị sẽ phải do bí thư định trước, dẫn tới rất nhiều biến hóa tinh tế, dường như quyền lực càng tập trung hơn. Khi Hắc Nam còn đang hưng thịnh, bởi vì ban tổ chức phối hợp nên ở vấn đề nhân sự, nói là nhất ngôn cửu đỉnh căn bản không quá phận. Sau khi Triệu Phong đến, hết thảy đều đã xảy ra biến hóa, kết quả này ngược lại là thành toàn cho người tới sau là Dương Phàm. Vốn rất dễ trở thành vị trí ngồi cho đủ chỗ, hiện giờ ngược lại trở thành một lực lượng hết sức quan trọng. Đương nhiên, việc này cùng quan hệ trực tiếp tới năng lực cá nhân của Dương Phàm và số phiếu Dương Phàm nắm giữ trên hội nghị thường ủy. Càng mấu chốt chính là thái độ của Dương Phàm rất công bằng, làm việc nghiêm túc, không hề giơ tay loạn, làm gì cũng rất đúng quy củ. Điều này thật ra khiến Hắc Nam khá bội phục. Hiện tại Hắc Nam cần làm rõ là Dương Phàm để trình báo cáo này là chỉ giới hạn trong phạm vi công tác, hay là cất giấu điều gì khác? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 634 nghe Dương Phàm và thư ký khách khí chào nhau, Hắc Nam vội vàng tháo kính xuống, đi ra khỏi chiếc bàn lớn. Đến đây, ngồi xuống nói chuyện đi. Hắc Nam lộ ra tươi cười tiếp đón Dương Phàm vào cửa. Hai người lần lượt ngồi xuống sofa, không hề có không khí nói chuyện công việc như bình thường. Dương Phàm cũng không bất ngờ với phương thức gặp mặt này. Dù sao phương thức này chính là tính toán một cục diện khá ôn hòa, trao đổi một cái nhìn với Hắc Nam. Sau khi thư ký pha trà thì đi ra ngoài, Hắc Nam đưa cho Dương Phàm một điếu thuốc, mọi người cùng châm lửa hút một hơi, sau đó mới hơi trầm trọng nói, đồng chí Dương Phàm, tôi đã xem báo cáo cậu gửi. Thành phố Lưu Tuyền phát sinh chuyện thế này, đồng chí Chu Cao Minh bí thư thị ủy phải gánh trách nhiệm. Lời dạo đầu này nhìn như tầm thường, kỳ thực không bình thường. Lẽ ra phát sinh loại chuyện này, trách nhiệm chủ yếu là ở các ban ngành của chính quyền, nhưng Hắc Nam không đề cập tới. Ngược lại trước hết đề cao trách nhiệm của Chu Cao Minh. Dương Phàm nhận thấy ý vị của Hắc Nam, thầm nghĩ kéo tiền chính thanh bên kia một chút có lẽ rất đáng giá. Trách nhiệm chủ yếu là ở các ban ngành của chính quyền, đồng chí tiền chính thanh không đủ năng lực khống chế. Dương Phàm chỉ đích danh tiền chính thanh, ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắc Nam biết lai lịch của tiền chính thanh, đương nhiên rất dễ dàng nghĩ tới trên Bắc Kinh. Trao đổi một ánh mắt hiểu ý nhau, Hắc Nam thản nhiên nói, nếu cần thiết, vậy điều chỉnh bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố Lưu Tuyền một chút. Xảy ra loại chuyện này, người phụ trách tương quan khẳng định là phải điều chỉnh phân công. Đồng chí Chu Cao Minh này có cái nhìn đại cục nhưng cũng có một mặt bảo thủ. Xin chú ý rằng Hắc Nam nói điều chỉnh chứ không phải xử phạt. Đây là do Hắc Nam biết một ít tình huống của thành phố Lưu Tuyền. Chu Cao Minh quá mức độc quyền, Hắc Nam tặng cho Dương Phàm quyền điều chỉnh quyền lực ở thành phố Lưu Tuyền. Việc này đúng với ý của cậu, như vậy được chứ? Hay là thế này, để thị ủy thành phố Lưu Tuyền đề nghị lên tỉnh ủy có được không? Dương Phàm nói xong cười cười, Hắc Nam nghe xong trong lòng hơi hơi thoải mái, vẫn duy trì thần thái nghiêm túc nói, ừ, đề nghị này không tồi, tuy nhiên phương án nhân sự cụ thể thì đồng chí Dương Phàm cần phải nắm chặt việc xác định một chút. Đề nghị này mặt dưới là giữ gìn quyền uy cho bí thư thị ủy Chu Cao Minh, mặt trên thì không tổn hại quyền uy của bí thư tỉnh ủy Hắc Nam, mặt khác, còn xảo diệu tránh được bên ban tổ chức quấy rối. Đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy, tâm tình Dương Phàm hơi trầm trọng. Tuy rằng không có chứng cứ minh xác nhưng thường vụ phó thị trưởng Ngô Huệ của thành phố Lưu Tuyền có thái độ không bình thường ở vấn đề của công ty Hưng Đạt, khả năng tồn tại vấn đề là rất lớn. Dưới tình huống bình thường, tỉnh ủy nhằm vào sự kiện quần thể, khẳng định phải phái tổ điều tra đi xuống. Chỉ cần điều tra, khả năng sẽ tìm ra vấn đề. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, Hắc Nam không thể nghi ngờ là không hy vọng thấy kết quả này, cho nên đưa ra điều kiện. Dương Phàm nhận điều kiện, cũng là xuất phát từ cục diện trước mắt, duy trì một đại cục ổn định. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là giữ gìn uy quyền cho Hắc Nam. Về phần sau này Hắc Nam đến mấy tuổi về hưu, có cần tính sổ những người này hay không, đó lại là chuyện khác. Hiện tại có thể làm đến nước này đã rất không dễ dàng. Vừa mới trở lại văn phòng, Lý Thắng Lợi liền cười tiến vào nói: "Lãnh đạo, Phó Chủ tịch tỉnh Thiệu gọi điện thoại đến, nói có chút việc muốn thương lượng với ngài, hỏi ngài có rảnh rỗi hay không?" Tôi trả lời, nói ngài ở chỗ bí thư Hắc nói chuyện. Việc này cũng dự đoán trước được. Nếu Phó Chủ tịch tỉnh Thiệu Giang nhận được tài liệu Dương Phàm gửi mà vẫn thờ ơ, vậy chính là biểu hiện của việc thiếu trí tuệ chính trị. Buổi chiều đi, giờ cũng sắp hết giờ rồi. Đối với chuyện này, bề ngoài thì Dương Phàm không nói gì, kỳ thật rất quan tâm. Sự khó khăn của việc giáo dục trẻ em vùng núi thể nói là chuyện xưa như trái đất. Đã bao nhiêu năm nhưng những địa phương chân chính thay đổi thì rất ít. Việc này liên lụy đến rất nhiều mặt, với sức của một mình Dương Phàm, không thể thay đổi được bao nhiêu. Với vị trí hiện tại của Dương Phàm mà nói, sửa được chút nào hay chút đó. Quả thật, Dương Phàm cũng có thể đưa vấn đề này ra hội nghị thường ủy, nhưng nếu vậy chẳng khác nào đối lập với Ủy ban Nhân dân. Điều này thật sự không phù hợp với lợi ích của Dương Phàm. Dương Phàm chưa bao giờ cho rằng mình là thánh nhân. Trong điều kiện tiên quyết là giữ gìn lợi ích bản thân, hết sức làm một số việc có ích cho quần chúng, dường như cũng chỉ có thể làm được như thế mà thôi. Nếu cố gắng cưỡng ép làm điều gì, kết quả chỉ có thể là bốn phía đều có địch, đến khi đó ngược lại càng khó có thể làm được việc gì. Suy nghĩ vì chiến lược lâu dài, Dương Phàm rất cần làm tốt quan hệ với các bên, cho nên vấn đề này thuộc về Phó Chủ tịch tỉnh Thiệu chủ quản giáo dục. Dương Phàm cũng áp dụng một phương thức rất có chừng mực, khi phát hiện vấn đề liền nói một chút. Kỳ thật Dương Phàm không trông cậy vào Thiệu Giang có thể làm gì to tát trong chuyện này. Nếu thật sự mỗi cán bộ đều như vậy, quốc gia chúng ta còn có vấn đề trẻ em vùng núi gặp khó khăn trong điều kiện học tập sao? Dương Phàm có thể làm chỉ là hỏi thăm một chút, thuận tay giúp đỡ Tiền Chính Thanh làm chút quan hệ với bên ủy ban. Từ Tiền Chính Thanh làm chút việc có ích cho bọn trẻ vùng núi. Cụ thể đến huyện hay xã thì không thể nói chính xác được. Đương nhiên, nếu Phó Chủ tịch tỉnh Thiệu thật sự làm việc này, vậy thì Dương Phàm càng vui. Vấn đề lúc này là song phương làm tốt quan hệ đầu tiên. Lãnh đạo, Phó Chủ tịch tỉnh Thiệu hỏi, nếu tiện thì trưa nay ông ấy mời ngài ăn cơm. Lý Thắng Lợi cười bịt điện thoại lại, xoay người hỏi Dương Phàm. Thế à? Vậy thì cùng ngồi với nhau đi. Dương Phàm ngẫm nghĩ một chút gật gật đầu. Thiệu Giang hơi cấp bách. Rõ ràng chính là, hắn không hề có gì phải lo lắng cả. Sự việc trường học vùng núi sao có thể tính lên đầu hắn chứ. Phần còn lại thì không khó phán đoán. Mục đích cũng giống như Dương Phàm, chính là mượn cơ hội này. Hai người có cớ để tiếp xúc nhau. Thiệu Giang năm nay vừa vặn 50 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh. Đây là một người đối nhân xử thế phi thường khiêm tốn. Sau khi nhận được tài liệu từ Lý Thắng Lợi chuyển tới, cảm giác đầu tiên của Thiệu Giang là chuyện bé xé ra to. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này có lẽ có nhân tố khác. Loại chuyện này hoàn toàn có thể giao cho bên truyền thông làm hoặc cho cấp dưới làm việc trực tiếp với các lãnh đạo huyện thị. Phó Bí thư tỉnh ủy, không phải chính là quản mộ quan sao? Rất nhiều chuyện đều là không thể không cân nhắc. Thiệu Giang hơi động não một chút, lập tức cảm thấy đây là một cơ hội. Thiệu Giang mới 50 tuổi, ở vị trí phó chủ tịch tỉnh đã 2 năm, không gian phát triển còn rất lớn. Việc khác không dám trông cậy nhưng chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong tỉnh ủy thường ủy là rất có hy vọng. Liên hệ đến điểm này, Thiệu Giang lập tức ý thức được tầm quan trọng nếu quan hệ tốt với Dương Phàm. Đây là một phó bí thư tỉnh ủy tuổi còn trẻ, có bối cảnh hùng mạnh ở Bắc Kinh. Thiệu Giang liền rất nhanh ứng rất nhanh. Trước khi hết giờ làm buổi sáng, nhận được điện thoại của Lý Thắng Lợi, trong lòng Thiệu Giang càng kiên định. Sự tình có lẽ không khác biệt mấy so với mình dự tính, Dương Phàm cũng là nhìn vấn đề ở một góc độ lâu dài. Đương nhiên, đổi một góc độ khác, nếu làm ra một ít sự tình thực tế trong vấn đề này, có thủ đoạn thích đáng, cũng là một chiến tích không tồi. Có điều kiện tiên quyết này, Thiệu Giang phải biết Dương Phàm muốn gì trong việc này. Thiệu Giang có nơi chiêu đãi khách cố định, sau khi nói rõ địa chỉ liền treo điện thoại, chuẩn bị đi. Dương Phàm bên này vừa mới chuẩn bị thu thập đồ đạc để hết giờ làm thì chuông điện thoại vang lên. Cầm lấy điện thoại ở trước mặt, Dương Phàm hỏi với giọng điệu trầm ổn, là Phó Bí Thư Dương à? Tôi là Cổ Tuệ Tuệ, trưa nay ngài có tiện không? Tôi muốn mời ngài ăn cơm. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Cổ Tuệ Tuệ, có thể nghe ra tâm tình của cô không tồi. Là trưởng ban Cổ à? Trưa nay không được, tôi có việc rồi. Dương Phàm cười trả lời. Cổ Tuệ Tuệ nghe xong nói, vậy tối thì sao? Buổi tối có tiện không? Lời này có ý tứ truy đuổi mãnh liệt. Dương Phàm hơi ngạc nhiên bởi vì biểu hiện của Cổ Tuệ Tuệ có vẻ hơi cấp bách. Xảy ra chuyện gì chăng? Trong lòng Dương Phàm thầm nghĩ, bề ngoài gật đầu nói, vậy để tối đi. Ha ha, được. Đến lúc đó tôi nói địa chỉ cho ngài. Theo lẽ thường, Cổ Tuệ Tuệ hẳn là cũng giống Thiệu Giang, loại chuyện này phải điện thoại trước cho Lý Thắng Lợi. Nhưng hiện tại gọi trực tiếp cho Dương Phàm, thuyết minh Cổ Tuệ Tuệ hy vọng bí mật tiếp xúc với Dương Phàm một lần. Có chuyện gì đáng giá tới mức phải làm như vậy? Không phải là động tác muốn vào thường ủy đó chứ? Dương Phàm lẩm bẩm, tay cầm điện thoại nhìn một vòng nhưng trong lòng suy nghĩ một trận. Càng nghĩ, Dương Phàm càng cảm thấy chuyện này có lẽ là vậy. Đầu tiên tâm tình của Cổ Tuệ Tuệ không tồi, tiếp theo cô có vẻ hơi cấp bách. Tâm tình không tồi thuyết minh có chuyện tốt, cũng chính là có dấu hiệu vào thường ủy, ít nhất là bên trên tìm được người nói chuyện. Cấp bách thuyết minh cô lo lắng mức độ mạnh yếu của người bên trên là không đủ, mới hy vọng liên hệ với Dương Phàm để mượn chút lực lượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635. Dương Phàm cảm thấy sự tình 89 phần 10 là như vậy. Hắn vừa đi ra cửa vừa nghĩ tới vấn đề Thiệu Giang. Nếu 2 năm sau Thiệu Giang có thể vào thường ủy thì sao? Chuyện này có phải tính toán một chút hay không? Hơn nữa có thêm Cổ Tuệ Tuệ, một trận doanh không phải đang lặng lẽ hình thành sao? Nghĩ vậy, Dương Phàm dường như thấy sách lược vu hồi của mình đang sản sinh ra hiệu quả trong tương lai. Dựa theo ước định, chiếc xe số 3 của tỉnh ủy và của Thiệu Giang điều khiển gặp nhau tại một giao lộ. Thiệu Giang đứng tựa vào thành xe giá hiệu với chiếc xe số 3, ý bảo xe đuổi kịp rồi trở lại trong xe. Hai xe một trước một sau ra khỏi thành phố, chạy thẳng tới chân núi phía Tây. Dễ nhận thấy, gặp nhau lúc này Thiệu Giang không hy vọng bị quá nhiều người biết. Có một số điều cần phải kiêng kỵ. Xe leo lên một ngọn núi, tới trước cửa một căn nhà quản lý bên cạnh một đập chứa nước to lớn thì dừng lại. Ngoài cửa đã sớm có một người đàn ông đầu trọc khoảng hơn 40 tuổi đứng chờ sẵn rồi. Thấy xe dừng lại, liền đi tới mở cửa xe với vẻ mặt tươi cười. Xin chào Tam ca. Hiển nhiên Thiệu Giang không có nói cho đối phương biết đối tượng mời khách ngày hôm nay. Sau khi xuống xe, Thiệu Giang cười cười nói, lão Lục, vất vả rồi, hôm nay mời được quý khách tới. Dứt lời cũng không nói nhiều, cười đi tới trước xe Dương Phàm, hơi cúi người nhìn Lý Thắng Lợi bước xuống mở cửa xe. Tới khi Dương Phàm bước ra thì Thiệu Giang tiến lên một bước, chủ động chìa tay. Xin chào Phó Bí Thư Dương. Hành động này lọt vào mắt tên đầu chọc kia lập tức khiến hắn kinh ngạc. Ở trong mắt Phó Chủ tịch tỉnh đã là một đại nhân vật cao không thể với tới. Chưa từng nghĩ tới lại xuất hiện một người lại khiến cho Thiệu Giang tôn trọng như thế. Vất vả rồi, đồng chí Thiệu Giang. Dương Phàm cười bắt tay nói. Thiệu Giang xoay người giới thiệu với Dương Phàm. Thiệu Cường, một người họ hàng cùng quê, hiện là chủ nhiệm phụ trách đập chứa nước này. Trong hồ này có một loại cá tươi rất đặc biệt, còn có mấy món ăn dân dã trên núi, là một nơi rất yên tĩnh. Rất rõ ràng, câu nói kế tiếp mới là trọng điểm. Dương Phàm không hề tỏ ra kiêu ngạo, lộ ra vẻ hiền hòa, tiến lên bắt tay với người đàn ông đầu chọc nói: "Chủ nhiệm Thiệu, vất vả rồi, việc nên làm mà." Vẻ mặt Thiệu Cường vẫn rất bình tĩnh, không hề tỏ ra khẩn trương. Tới khi đi trước dẫn đường, bước đi có hơi bất tiện nhưng lưng vẫn cố gắng ưỡn thẳng. "Chủ nhiệm Thiệu hình như xuất thân là quân nhân đúng không?" Đến khi ngồi xuống, Dương Phàm đột nhiên hỏi một câu. Thiệu Giang ngây người ra một lúc cười nói: "Phó Bí Thư Dương thật sự là tinh tường, trước kia Thiệu Cường ở trong quân đội còn lập được công đó." Thiệu Cường nghe xong cười cười, quay đầu liếc nhìn Lâm Chí Quốc đang bước theo sau nói: "Phó Bí Thư Dương, lái xe này của ngài cũng đã từng qua xương máu. Hai vị lãnh đạo, tôi đi xuống chuẩn bị một chút." Bạn đang đọc Thiệu Cường nói xong cáo lui. Thiệu Giang chờ bóng dáng hắn biến mất, lúc này mới thở dài nói: "Nếu không phải chân của Thiệu Cường bị thương thì tiền đồ ở trong quân đội khó mà biết được. Công thân của quốc gia, khi trở về xin trợ giúp của địa phương thì con bà nó, cán bộ địa phương còn không cấp nổi được cái chỗ làm nào tốt. Mấy năm trước tôi về quê thăm thân, nhìn thấy hắn hơn 40 tuổi đầu, đến vợ cũng không có lấy một người. Thế là chuyển hắn tới chỗ này trông coi cái đập chứa nước." Đang nói chuyện, Thiệu Cường và một thiếu phụ tầm 30 tuổi trông khá thùy mị bưng chậu lên đây. "Đây là vợ của tôi." Thiệu Cường cười giới thiệu. Động tác của hai người rất nhanh nhẹn, mau chóng bày các món ăn dân dã trong núi ra. Một bát canh cá mới bắt ở trong hồ lên, lại cả rượu nếp do Thiệu Cường ủ trước sau đều bày ra bàn. Bầu không khí của cuộc nói chuyện giữa hai vị quan to rất hòa hợp. Tuy nhiên mọi người dường như đều rất chú ý, không hề nhắc tới đề tài mẫn cảm nào. Ăn uống no đủ, Thiệu Cường dẫn hai người tới ngồi xuống hai chiếc ghế giữa bên chiếc cửa sổ lớn hướng về phía đập chứa nước. Sau khi đặt ấm trà mọc hoang trên núi lên lặng lẽ lui xuống dưới. Trà mọc hoang có một hương vị nồng đậm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lúc đầu có hơi đắng như sau đó vị ngọt cứ kéo dài mãi, từ từ, ngấm vào mỗi một tế bào thần kinh. Gió mát từ mặt nước thổi tới, ở chỗ này cái nắng gắt cuối thu vẫn phát uy, trốn thoát được cái không gian ngột ngạt của điều hòa. Dương Phàm thở phào thoải mái nói: "Trà ngon." Thiệu Giang cười cười nói: "Khi nào tâm tình không tốt, tôi đều đến chỗ này ngồi." Dương Phàm gật gật đầu. Nói đầy đồng cảm, chỗ này khá tốt, quả thật thích hợp để thư giãn thần kinh. Sau hai câu nói chuyện phiếm, thần sắc Thiệu Giang có hơi nghiêm túc, khẽ nói: "Chỗ tài liệu mà Phó Bí Thư Dương mang về kia, tôi định chuyển lên thành phố, giao bên dưới căn cứ vào tình hình cụ thể mà xử lý. Có cần phải thông báo một chút cho bên truyền thông hay không?" Giọng điệu Dương Phàm bình tĩnh, ngụ ý. Có một vài cán bộ vẫn không thể dễ dàng tha cho bọn họ. Thành phố Lưu Tuyền không phải là một nơi giàu có. Những cán bộ này lấy tiền của nhà nước sử dụng không đúng mục đích. Nhìn không thấy thì thôi. Nếu đã nhìn thấy mà không làm gì thì không phù hợp với tính cách của Dương Phàm. Như vậy, nếu làm không tốt sẽ liên lụy tới các vấn đề khác. Thiệu Giang cười cười, nhìn phản ứng của Dương Phàm. Dương Phàm hơi cân nhắc một chút nói: "Em tôi làm ở báo tỉnh, chuyện này để tôi xử lý đi, Phó Chủ tịch Thiệu cứ dựa theo trình tự bình thường mà làm." Ngụ ý, chuyện này Thiệu Giang có thể không cần quan tâm đến. Thiệu Giang đảo mắt, cười nói: "Như vậy đi, gần đây Ủy ban Giáo dục tỉnh ủy và Đoàn Thanh niên tỉnh muốn làm mấy hoạt động nhân đạo vì người già và trẻ em nghèo, báo tỉnh chắc chắn có nhiệm vụ tuyên truyền." Đây là một phương pháp rất khéo léo, Dương Phàm không thể không cảm khái Thiệu Giang là người thông minh. Tuy nhiên ngẫm lại, 50 tuổi lăn lộn cấp phó, tuy rằng không nhập thường vụ thì cũng tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường. Cho nên, có thể nghĩ đến biện pháp này thì cũng không quá ngạc nhiên. Nếu mà không có biện pháp nào thì đó mới là điều kinh ngạc ấy chứ. Ôi, nghĩ tới thực là tức giận. Tôi nhớ trước đây có xem qua một quyển sách có ghi lại, Trung Quốc trong thời kỳ Tứ Xuyên quân phiệt từng có quy định, Nếu các tòa nhà của chính quyền huyện mà tốt hơn so với trường học thì chủ tịch huyện sẽ lập tức bị xử bắn. Quy định này làm cho ở Tứ Xuyên có rất nhiều trường học huyện hết sức kiên cố, mấy trụ sở huyện thì rách nát như chuồng bò. Hiện giờ là xã hội mới, điều ấy. Nói tới đây, Dương Phàm dừng lại, khẽ thở dài một cái. Ha ha, ngay cả quân phiệt cũ mà cán bộ chúng ta cũng không bằng. Thiệu Giang nói ra một câu hưởng ứng câu chuyện của Dương Phàm. Thiệu Giang được phân công quản lý giáo dục của tỉnh. Hắn nói lời này không thể nghi ngờ là muốn kéo gần quan hệ với Dương Phàm. Sau khi nghỉ ngơi đều tự tản đi, giữa hai người không có bất kỳ hứa hẹn ngoài miệng gì, nhưng lại hình thành một loại ký kết ngầm. Loại ký kết này vẫn tương đối phù hợp với thân phận của hai người hiện nay. Từ trong bệnh viện đi ra lên xe, vẻ mặt của Vu Lị Lị có hơi kích động, thế nhưng động tác thì rất cẩn thận, lúc lên xe thì đưa tay che bụng. Đây là một loại phản ứng theo bản năng của một người phụ nữ. Như bình thường mà nửa tháng rồi kỳ kinh nguyệt chưa tới, cho nên Vu Lị Lị đi tới bệnh viện. Kết quả kiểm tra khiến Vu Lị Lị thở phào nhẹ nhõm, tay mình cuối cùng cũng nắm được lợi thế có thể quấn chặt Chu Tử Dương rồi. Kỳ thật Vu Lị Lị muốn tìm một người để lấy thì không hề khó khăn một chút nào. Cái khó chính là tìm một người đàn ông có thân phận và địa vị thích hợp để lấy mà thôi. Rõ ràng, Chu Tử Dương là người phù hợp với tất cả điều kiện, thậm chí còn có phần vượt chỉ tiêu. Vu Lị Lị trong cơn hưng phấn thì nghĩ tới sự tồn tại của Cao Thiên. Hiển nhiên, kế hoạch lợi dụng Cao Thiên để đối phó Dương Phàm về cơ bản đã phá sản rồi. Tương ứng đó là kế hoạch lấy tiền từ chỗ Cao Thiên rồi cao chạy xa bay cũng tan luôn. Đây mới là mấu chốt mà Vu Lị Lị muốn nắm chặt lấy Chu Tử Dương. Từ trước tới nay Vu Lị Lị đều là một người phụ nữ hết sức hiện thực. Hoặc là nói đại đa số phụ nữ đều tương đối hiện thực. Nhất là loại phụ nữ đã hơn 30 tuổi như Vu Lị Lị thì lại càng thực dụng hơn. Sự lợi hại của Cao Thiên thì Vu Lị Lị đã biết qua. Cho nên trên đường lái xe về nhà, Vu Lị Lị có phần không yên lòng, may mắn là về nhà bình an vô sự. Chuyện đầu tiên khi về đến nhà là Vu Lị Lị lấy điện thoại ra gọi tới số của Chu Tử Dương, giọng điệu dịu dàng hơn gấp mấy lần so với trước kia. Tử Dương, tối nay có rảnh thì tới nói chuyện nhé, em có việc muốn nói với anh. Chu Tử Dương gần đây thuận buồm xuôi gió giờ đang họp. Nghe thấy điện thoại vang lên liền xin lỗi ông chủ rồi ra ngoài nghe điện thoại. Nghe thấy giọng nói của Vu Lị Lị, Chu Tử Dương nghĩ đến người đàn bà dịu dàng thùy mị đối lập hẳn với lúc lẳng lơ ở trên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636 sao thế? Tối hôm trước em ăn chưa no à? Chu Tử Dương cười trên ghẹo. Vu Lị Lị nghe xong mặt tươi cười thấp giọng giả giận, đáng ghét, anh nhất định phải tới, có việc hệ trọng muốn bàn với anh. Được, họp xong anh sẽ tới. Chu Tử Dương đáp ứng rất kiên quyết. Vu Lị Lị cúp điện thoại, đang tính xem tối nay làm món gì ngon ngon, trước tiên là chăm sóc Chu Tử Dương cho tốt, sau đó mới nói tới chuyện đứa bé trong bụng, thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Vu Lị Lị ra mở cửa. Không ngờ không thấy ai mà chỉ thấy dưới đất có một bì thư to. Vừa cầm lên mở ra thì Vu Lị Lị lập tức biến sắc. Trong bì thư là một cờ đờ rôm. Lúc này điện thoại ở phía sau vang lên. Vu Lị Lị cố dằn cơn tức giận. Nghe máy. Cao Thiên, rốt cục anh muốn thế nào? Cái gì mà thế nào? Chuyện cô đáp ứng tôi không làm được. Tôi cũng không làm khó dễ cô. Ở chỗ tôi có lưu lại cái gì đó của cô. Trước tiên phục chế một phần cho cô tự mình thưởng thức một chút. Nếu cô cảm thấy vừa lòng, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không? Giọng nói Cao Thiên hết sức uể oải. Xem chừng đã đoán được biểu tình của Vu Lị Lị rồi. Tôi sẽ không gặp anh. Vu Lị Lị kiên quyết cự tuyệt. Cao Thiên đang nằm trên giường, một tay ôm lấy một người con gái xinh đẹp khỏa thân, không hề có chút nóng nảy. Cười hì hì nhéo nhéo hạt anh đào cô gái bên cạnh. Không thèm đếm xỉa tới vẻ mặt nhíu mày vì đau của cô gái đó, giọng điệu trở nên tàn nhẫn. Thật không? Được lắm, lát nữa tôi sẽ đem phần biểu diễn phấn khích của cô cho gian phu của cô một phần, cho hắn biết trước kia cô lẳng lơ cỡ nào. Ha ha ha! Cao Thiên cười điên cuồng,

rút kinh nghiệm để có thể phát triển công tác cơ quan ngôn luận của nhân dân. Cổ Tuệ Tuệ nói như vậy là bởi vì nhìn từ góc độ của bản thân, Dương Phàm muốn nắm lấy công tác tiếp dân, chắc chắn là muốn làm ra một kết quả tích cực, viết thêm một trang mới trong cuốn sổ thành tích. Đã vào phương diện của Cổ Tuệ Tuệ, muốn kết hợp tốt với Dương Phàm, loại thủ đoạn này rõ ràng càng thêm hữu hiệu. Dương Phàm cười cười, đặt dao nĩa xuống, uống một ngụm rượu vang trước mặt, không nhanh không chậm nói. Trưởng ban Cổ thật sự là ba câu vẫn không rời nghề nghiệp, như vậy đi, lần sau tôi sẽ thông báo một tiếng. Nói xong Dương Phàm liền chuyển đề tài, nói tiếp, đúng rồi. Gần đây Đoàn Thanh niên tỉnh ủy và Ủy ban Giáo dục tỉnh ủy có một hoạt động, ban tuyên giáo có thể theo sát một chút. Cổ Tuệ Tuệ không hiểu được vì sao Dương Phàm chuyển đề tài này đi, tuy nhiên vẫn rất tự nhiên theo kịp nói. Chuyện này tôi biết, loại hoạt động như này cần phải tuyên truyền mạnh mẽ. Ha ha, không thể chỉ tuyên truyền tốt một mặt đúng không? Sắc mặt Dương Phàm đột nhiên ngưng trọng, ánh mắt dừng lại trên mặt Cổ Tuệ Tuệ. Cổ Tuệ Tuệ rất muốn hỏi rõ Dương Phàm chân ý bên trong lời này, nhưng cô không dám. Bởi vì ngay cả điều này khi trở về mà mình làm không rõ thì sao còn đủ tư cách nói chuyện hợp tác với Dương Phàm chứ? Đúng vậy, khi về tôi nhất định sẽ tổ chức tốt một chút. Cổ Tuệ Tuệ chỉ có thể trả lời một câu như vậy, trong đầu thì lại liên tục suy nghĩ, rốt cục là Dương Phàm nghĩ đến cái gì? Bất kể là như thế nào, chuyện mà Dương Phàm nói nhất định phải coi trọng. Cổ Tuệ Tuệ thấy không có cách nào nói sâu hơn được nữa, trong lòng có phần hơi sốt ruột, đang nghĩ xem làm cách nào có thể biểu đạt ý đồ chân thực của mình một cách kín đáo. Đảo mắt một cái, Cổ Tuệ Tuệ cảm thấy có chuyện để nói, vội vàng cười nói. Thời gian vừa rồi tôi tới Bắc Kinh công cán, thủ trưởng có biểu đạt sự quan tâm tới công tác tuyên truyền của tỉnh, đối với cá nhân tôi cũng cho một vài ý kiến, phê bình. Hôm nay nghe xong lời của Phó Bí Thư Dương, sau này triển khai công tác cũng có phương hướng rồi. Cổ Tuệ Tuệ hy vọng Dương Phàm có thể theo cái đề tài này, nói ra điều bản thân muốn nói. Nhưng Dương Phàm không có như cô suy nghĩ, chỉ thản nhiên nói. Nhắc tới Bắc Kinh, qua vài ngày nữa tôi phải đi họp. Cổ Tuệ Tuệ không ngờ lại là một câu như vậy, thật sự không hiểu trong hồ lô của Dương Phàm muốn cái gì, đành phải vội vàng đè trong lòng, trở về suy nghĩ cẩn thận rồi nói sau. Thực ra Dương Phàm cũng khá thất vọng, ném một câu ra ngoài, chứng tỏ ý tứ có thể hiểu Cổ Tuệ Tuệ một chút, đồng thời ám chỉ ở chỗ này nói chuyện không tiện, có thể nhân dịp cơ hội đến Bắc Kinh họp thì mọi người sẽ bàn lại. Không ngờ Cổ Tuệ Tuệ lại không hiểu, như vậy chuyện kế tiếp không thể nào tiếp tục rồi. Dương Phàm đứng lên nhìn đồng hồ nói, cũng không còn sớm nữa, tôi có chút việc phải về xử lý. Cổ Tuệ Tuệ vội vàng đứng lên, hai người trước sau rời khỏi nhà hàng Tây. Vu Lị Lị từ trước đến giờ không phải loại người ngồi chờ chết. Sự uy hiếp của Cao Thiên không thể nghi ngờ là bắn trúng yếu hại của cô. Suốt một buổi chiều, Vu Lị Lị chỉ nghĩ đến làm cách nào giải quyết mối uy hiếp của Cao Thiên. Kết quả các cách nghĩ qua đều không lý tưởng. Nếu bị Chu Tử Dương biết quá khứ này của mình, thì kết quả có thể nghĩ ra. Thấy sắc trời đã dần tối, Vu Lị Lị nghĩ tới Chu Tử Dương sắp tới, giữ vững tinh thần ra ngoài mua đồ ăn, chuẩn bị bữa tối. Bên Cao Thiên đã đáp ứng cho cô 3 ngày cân nhắc, Vu Lị Lị vẫn còn thời gian. Lúc Chu Tử Dương đi vào chỗ của Vu Lị Lị, nhìn thấy Vu Lị Lị đang tươi cười đứng giữa cửa đợi, trong ấn tượng thì loại tình cảnh này trước kia chưa từng trải qua, Chu Tử Dương cảm thấy rất dịu dàng. Xuất ra toàn bộ thủ đoạn, sau khi hầu hạ Chu Tử Dương thoải mái xong, hai người lên trên giường thịt dập thịt, Vu Lị Lị nằm sấp lên người Chu Tử Dương, hít mắt không nói lời nào, bộ dạng rất hưởng thụ. Lị Lị, không phải em có chuyện muốn nói với anh sao? Lúc này Chu Tử Dương nhớ tới nguyên nhân tới đây. Vu Lị Lị đưa lưng về phía Chu Tử Dương, từ từ nói. Tử Dương, từ ngày hôm nay không thể làm chuyện này với anh rồi, nếu anh muốn thì đành phải tìm chỗ nào đó giải quyết đi. Chu Tử Dương nghe xong ngẩn cả người, có phần không rõ, còn tưởng rằng Vu Lị Lị đang nói đùa, vì thế vỗ đét một cái lên bộ mông đẫy đà của người phụ nữ nói. Nói đùa cái gì thế? Muốn phạt không? Vu Lị Lị ỉ ôi một tiếng, quay đầu lại nhìn Chu Tử Dương trịnh trọng nói. Em nói nghiêm túc đấy, từ giờ trở đi anh có thể tới đây nhưng không thể làm thế này với em được nữa. Chu Tử Dương thấy cô nàng nghiêm túc, không khỏi nhíu mày, khó chịu nói. Tìm được chỗ vui mới nhanh như vậy sao? Vu Lị Lị nghe xong liền ngồi bật dậy, xoay người khẽ chửi. Anh cho tôi là kỹ nữ chắc. Nếu anh coi tôi như vậy thì giờ anh cút ngay cho tôi. Chu Tử Dương cũng hiểu được mình lỡ lời, vội vàng cười tiến lên bíu vai Vu Lị Lị. Vu Lị Lị nhéo nhéo vài cái, rồi không ngờ lại ngoan ngoãn nằm xuống vào trong lòng hắn. U oán nói, đàn ông đều không có lương tâm, mình làm ra tội lại còn hoài nghi người khác. Chu Tử Dương không phản ứng lại, thò tay ôm sát Vu Lị Lị vào người mình, hai người dính chặt vào nhau, cười khổ nói, anh đã làm gì em chứ? Em nói một chút đi. Được rồi, vừa rồi là do anh nói bậy. Vu Lị Lị ngẩng đầu, nhìn Chu Tử Dương cười tủm tỉm nói, anh làm cái gì mà không biết sao? Khi nói chuyện, Vu Lị Lị tóm lấy tay Chu Tử Dương đặt lên trên bụng, lần này Chu Tử Dương phản ứng tức tốc, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ nói. Thật sao? Em có rồi ư? Vu Lị Lị gật gật đầu khẳng định. Dương Phàm thật sự muốn bắt lấy công tác tiếp dân để đột phá, mau chóng xây dựng uy tín. Sau khi bố trí được từ Thiệu Giang tới Cổ Tuệ Tuệ, Dương Phàm bắt đầu động tác tiếp theo. Sáng sớm ngày kế, sau khi đi làm Dương Phàm liền cầm điện thoại gọi tới số của Hắc Nam, dựa theo quy củ xin chỉ thị. Bí thư Hắc, tôi có chút việc muốn thông báo, ngài có tiện không? Hắc Nam nghe xong trong lòng khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ động tác của thằng này nhanh thật, nhưng bề ngoài vẫn rất khách khí nói. Giờ tôi định đi ra ngoài, nếu anh có việc thì tôi hoãn lại cũng được. Tôi chờ anh ở văn phòng, chỉ có nửa giờ thôi đó. Kỳ thật nửa tiếng sau Hắc Nam mới phải đi ra ngoài. Cố ý nói như vậy đơn giản là vì muốn tỏ vẻ mình coi trọng Dương Phàm. Dương Phàm vốn định nói, vậy thì chờ buổi chiều đi. Giờ Hắc Nam lại giành nói trước nên cũng chỉ có thể nhận cái sĩ diện này. Đặt điện thoại xuống, Dương Phàm liền lên lầu. Lên tới nơi thì Na Mẫn đã chờ sẵn ở cửa phòng Hắc Nam rồi. Ngồi xuống nói chuyện đi. Hắc Nam thoạt nhìn tâm tình khá tốt, có vẻ cũng rất nhiệt tình. Dương Phàm cũng không khách khí, cười ngồi xuống nói. Bí thư Hắc, lần này xuống vi hành ở Lưu Tuyền, tôi thấy trong công tác tin tức tồn tại rất nhiều vấn đề. Tôi có một phần tài liệu, ngài nhìn xem. Nói xong Dương Phàm đưa ra một tờ giấy. Hắc Nam nhận lấy đưa lại gần nhìn, đây là vấn đề bộ phận tiếp dân ở thành phố Giang Hoài phát sinh gần đây, một người phụ nữ nào đó kêu oan bị bảo an đẩy ra ngoài cổng rồi bỏ mặc ở đó. Sự tình không biết vì sao lại bị đưa lên mạng, Dương Phàm liền in ra một bản. Sau khi xem xong Hắc Nam rất tức giận vỗ bàn trà nói, thật không thể tưởng tượng nổi, Long Tử Đạt đang làm cái trò gì thế không biết. Cuối tuần trước không phải mới mời họp công tác tiếp dân toàn tỉnh hay sao? Tôi nhớ rõ hội nghị đó là do cậu chủ trì. Long Tử Đạt là bí thư thị ủy Giang Hoài, cũng là do Hắc Nam đề bạt lên. Phát sinh chuyện như vậy, Hắc Nam đương nhiên phải tỏ thái độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638 Bí thư Hắc. Tôi nghĩ như này, tôi đã đi 3 thành phố rồi. Sau này mỗi tháng tôi sẽ đi xuống 2 lần, để xem các địa phương có thực sự coi trọng công tác tiếp dân hay không. Dương Phàm vẫn biểu đạt ý tứ của mình rất kín đáo, không hề tỏ ý soi bộ máy Giang Hoài không tha. Tôi tán thành suy nghĩ của cậu, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, vấn đề điều chỉnh bộ máy ở Lưu Tuyền, cậu có ý kiến cụ thể nào không? Hắc Nam dùng thái độ này để bày tỏ mình ủng hộ Dương Phàm. Dương Phàm đương nhiên phải trả lời trực tiếp. Bộ máy Lưu Tuyền vẫn rất có sức chiến đấu, điều chỉnh một số đồng chí cá biệt là được. Tôi nghĩ như vậy, điều đồng chí Ngô về lên tỉnh, ngoài ra điều một đồng chí tới phối hợp công tác với đồng chí Tiền Chính Thanh. Khi Dương Phàm nói lời này, trong lòng Hắc Nam có phần không thoải mái,